Thầy không biết cái thiền thế nó quá dị dạng, ngồi thở quan sát thì có gì để mà nói hoài. Ngài Goenka đó thì ngài biết rõ Vipassana là gì, tuệ minh sát là gì, giải thoát là gì. Nhưng mà thầy xem thử một số clip của ngài ấy, ngài nhắc đi nhắc tới tinh cần, chánh niệm, nhiệt tâm, đừng có phóng dật, kiên trì, kiên trụ vào hơi thở, cứ nhắc đi nhắc lại như vậy. Bởi cái hành thiền thì đơn giản, nhưng mà mọi người dễ chán nản, thường thường là bỏ cuộc vì đòi hỏi thời gian công phu miếng mật, cái tính cần nhiệt tâm của mọi người, cái đó quan trọng nhất. Thành quả không phải là có phương pháp tốt hơn hoặc là phương pháp nào tối ưu, mà chỉnh ở đây từ thân của mọi người. Từ thân của mọi người còn nghiêm túc với cái pháp hành hay không, có thấy rõ cái phiền não tham sân si là vấn đề mà chúng ta phải hành trì miếng mật để làm giảm nhẹ nó hoặc là tiêu diệt nó. Hôm trước thầy có nhắc đến năm loại trí tuệ. Trí tuệ thứ nhất là xa lánh, trí tuệ thứ hai là buông bỏ những dính mắc, trí tuệ thứ ba là đoạn diệt, tuyệt diệt, trí tuệ thứ tư là vô ngã, trí tuệ thứ năm là như thực. Hành cái nào cũng được, quán thân thọ tâm pháp cũng được, quán danh sắc cũng được, hay là chỉ nhìn ngắm mọi sự mọi vật tâm và pháp như thực cũng được. Cách hành trì nào rồi đến kết quả hết. Thời gian gần đây thì phát sinh một số lo ngại, là bởi vì là có một số Phật tử cũng gần gũi với chúng ta đi lầm đường, đi sai lạc. Một người bạn thân của ông thân hướng dẫn cái cách mà mở luân xa, thầy báo động. Thứ nhất á, mở luân xa mà không gặp minh sư thì rất nguy hiểm. Thứ hai, mở luân xa không phải của Phật giáo. Mở luân xa là có gốc nguồn một chi phái yoga ở Ấn Độ, và luân xa là cùng cái phương pháp của đạo gia Trung Quốc, không dính líu gì Phật giáo cả. Bởi vì Phật giáo không quan niệm là luyện cái thân cho trường sinh bất lão, mà Phật giáo là giải quyết những vấn đề nội tâm, phiền não nội tâm. Chứ không phải luyện cái thân này cho mạnh khỏe, luyện cái thân này cho trường thọ, cho trường sinh. Cái thân này mà càng trường thọ trường sinh chừng nào á, thì dục ái dục vọng càng tăng trưởng chừng đó. Cho nên cái đó là tà kiến. Mà có điều đáng phàn nàn là khá nhiều vị hòa thượng đưa lên clip này clip nọ hướng dẫn cách mở luân xá cho mọi người, mà cũng là đầu tròn áo vuông. Trường hợp quán á, thầy cho hướng dẫn cái cách mà giải cái bế tắc, bế của các huyệt đạo. Bởi vì sau khi thực hiện thời gian ngắn á, ông sinh ra hay tưởng là bị tức ngực, bị sấm soàn. Cho nên hôm được thầy có hướng dẫn cách giải tỏa nó, đã thông tất cả những cái khí ở trong người. Và một người Phật tử thứ hai bên Mỹ cũng hỏi thầy cách bỡ luân xa. Rồi là nói là con thấy mọi người hướng dẫn cách mở pháp nhãn. Trời đất ơi, mở pháp nhãn cũng là cái sản phẩm của mấy tu sĩ cả. Đức Phật Ngài dạy trong Phật cũ á, cái phi chân mà tượng chánh chân, tất cả cái đó là tà kiến hết á. Làm sao hòa thượng mở pháp nhãn cho mọi người? Có bố thí chưa? Có trì giới chưa? Có tu hành nghiêm túc chưa? Cái lộ trình tu tập thế nào? Pháp nhãn, nhà là cũng mắc, cũng mắc pháp. Theo cái lộ trình nguyên thủy chân chánh á, phải tu tập như thế nào để thấy pháp? Một lộ trình tu tập về minh sát. Một người phàm phu mũng thầy mà mở pháp nhãn cho mọi người à, rồi mà cũng tin theo, thật là nguy hiểm. Rồi có cái phái thiền tống tấn diệu gì á, hướng dẫn cái cách để mà tiến đến cõi Phật giới nữa. Một ngôi chùa nguy nga đồ sộ, ông ta là cư sĩ, nói trên trời dưới đất vậy mọi người cũng nghe răm rắp. Biết cái đầu Phật bây giờ nó xa đọa đến tận cùng. Còn nói rằng là cái lộ trên này á, sẽ rơi khỏi quả đất, sẽ có cái UFO mà coi như dẫn đưa chúng sanh đến cõi Phật giới. Không biết bao nhiêu là cái tà mạng, tà pháp, tà kiến xuất hiện đầy đặc trên các mạng trắng mạng xã hội. Nếu không có đức tin vững chắc, nếu không có trí tuệ vững chắc, với tất cả những cái pháp môn tào lao đó nó lôi cuốn mọi người, hàng ngàn người đi theo. Có nhiều ông thì giảng đến trời dưới đất, cái gì cũng giải thích được, cái gì cũng giải thích được, tu tập kiểu gì cũng giải thích được. Mà thực chất không biết cái cầu ta, cái ông hòa thượng ta này đã tu được mấy ngày. Tuấn điều thầy muốn nói á, tu tập của chúng ta nó đơn giản quá đấy, không có cái mâu nhiệm nào cả. nó không hứa hẹn một tương lai mà hạnh phúc cực lạc nào cả. Mình trần thân trụi, lặng nghe cái thân tâm bình phàm này mà tu tập. Ngày hôm qua mình tham sân nhiều, hôm nay mình tu tập tham sân nó giảm được một chút, chỉ có vậy thôi. Người nào tinh cần tu tập, tinh cần thiền định thiền tuệ thì lắng nghe tròn vẹn của người của mình, thân tâm của mình rồi giảm bớt những điều gì. Mình đã xa lạnh được cái gì cần xa lạnh, mình cần buông bỏ dính mắc gì từ lâu bị dính mắc. Mình đã cắt đứt được những cái phiền não thô thiển rồi lần hồi đến vi tế hay chưa? Mình đã thấy được toàn bộ những vận hành tấm vật pháp bên trong bên ngoài, tất cả đều vô thường vô ngã. Thế gian thiên nhiên vạn vật vô thường vô ngã mà không có đúc khác. Chỉ có vô thường vô ngã của tâm nội, của chính nội tâm chúng ta này, bị phát sanh những cái đúc khác, những cái đau khổ. Phải thấy rõ được điều đó chứ. Và minh sáng như thực của chúng ta có thường bị lý trí tình cảm nó xen vào, nó phá rối hay chưa? Đấy, cái năm loại trí tuệ đó đó rất cần thiết. Hầu như chúng ta ăn uống sinh sống về đó hàng ngày, khi mỗi hành giả tu tập trở lại vấn đề. Thứ nhất, khi ngồi đừng mong cầu gì cả, đừng mong cầu gì cả. Khi ngồi hít thở tự nhiên theo minh sát, thì đừng mong được gì cả. Thiền nó tự làm việc, tuệ nó tự làm việc, chứ không phải chúng ta làm việc. Khi nào mình xen vào để mà có điều chỉnh, hoặc là cố mà kiểm soát, cố cho nó an tình, cố cho nó định tình, cố cho nó sáng suốt, thì coi chừng bạn ngã đã xen dự vào. Ngài Ai Trân Cha luôn dùng cái từ thiên nhiên, hệ để cho thiên nhiên làm việc. Ngài Ai Trân Cha đã dùng cái thiên nhiên, thầy hay dùng cái tự nhiên, hãy để cho tự nhiên làm việc, hãy để cho thiên nhiên làm việc hằng đúng và định luật của trời đất. Mà khi nói tự nhiên thiên nhiên á, là không có sự tham dự của bạn cả. Thiên nhiên bốn mùa, xuân hạ thu đông, tự nhiên. Thiên nhiên là xanh là vàng, tự nhiên. Thiên nhiên sương mù, mây, mưa, tất cả những cái vận hành của tạo hóa đó đều là tự nhiên của thiên nhiên. Không có cái ngã nào mà xen dự vào những cái định luật của tự nhiên của trời đất. Vậy thì điều cần thầy nhắc nhở, khi ngồi thầy hay dùng cái từ mà ngồi chơi đó, ngồi thở tự nhiên, để cho toàn bộ cái cơ chế vận hành nó được tự nhiên giống như thiên nhiên vậy. và không làm gì cả. Vì tuệ nó từ làm việc và thiền nó từ làm việc. Cứ tập thử đi. Ngồi nhẹ nhàng, thở vô, thở ra, nhẹ nhàng, an tĩnh, trong sáng. Thì từ đồng lần hồi nó cắt lìa năm truyền cái. Chứ không phải là mình cổ cắt lìa. Hôn trầm thủy miên, nghi, sấn, trào cự dục. Năm cái truyền cái đó là đầy đủ vô minh và dục. Từ đồng tuệ nó đoạn lìa, từ đồng thiền nó làm việc, và nó sẽ cắt đứt năm thiền cái để lộ diện năm thiền chi. Nói cách khác, năm thiền chi được xuất hiện để loại trừ, làm lắng dịu năm thiền cái. Nếu có vấn đề bạn bè, đến khuyên mọi người đừng có chạy theo tà kiến tà giáo. Những cái bây giờ đang lắng xê tràn lan trên mạng rất là nguy hiểm. Con đường của tự lộ đó, con đường của địa ngục ngà với súc sanh A-tu-la đó. Trên hôm trước cái thì giờ này thầy muốn hướng dẫn chư sư cái cách thức mà hướng dẫn cho Phật tử hành thiền như thế nào, thầy thất bại. Mà thất bại không có nghĩa rằng là đại chúng ở đây sau khi nắm vững cái thiền minh sạc dị dạng minh bạch trong sáng như thế này nè đó, cần nhắc nhở cho bạn bè huynh đệ, bà con quyền thuộc gần xa, đừng chạy theo những cái thiền thời đại. Cái thiền mà do cái tâm phàm phu của con người, do danh vọng lời dưỡng mà phát triển tràn lan trên mạng. Thầy nói thiền từ lâm việc, tuệ minh sạc từ lâm việc. Thì chúng ta hãy thử đi. Thử yên lặng, nhẹ nhàng. Tất nhiên là không mấy đồng bất cứ một cái tư tạc hữu vi nào cả. Thì như vậy, ngay giây phút đó, tự nhiên có tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Tự nhiên có chủ tâm và quan sát. Tự nhiên những cái truyền cái lần hồi nó lắng dịu. Và những hỷ, những lạc trong lộ trình thiền định hoặc thiền tuệ tự động nó phát sinh. Cho nên ngoài cái nhà ném ở Hà Nội đó, khi thầy trình bày xong có Phật tử hỏi là vậy thì phương pháp thiền như thế nào, thầy hướng dẫn cho tụi con tu tập. Thầy mình nói thầy không có cái phương pháp nào cả. Ngay thầy muốn cho mọi người nắm vững cái nguyên, đó là nguyên lý đó. Nguyên lý đó. Nắm cái nguyên lý đó rồi mọi người tự vận dụng lấy. Ví dụ sư Đức Hòa sau khi nghe cái nguyên lý rồi cái lặng lẽ tự nhiên đó. Sư Hòa nói bây giờ con cần niệm thân. Nó tự động niệm thân. Sư Thiền Tâm nói bây giờ trường hợp con á, hãy bị những cái cảm thọ nó chi phối, bây giờ con niệm thọ thôi. Hoặc là chư Diễn Đức nói là không, tâm con nó lộn xộn quá đấy, con chủ trọng niệm tâm, ví dụ như thế. thiền minh sát là nó luôn luôn vào cái thế giới paramattha. Tất cả các cái đối tượng của minh sát đều là paramattha chân đế. Ví dụ một trường thiền hướng dẫn niệm tâm, một trường thiền hướng dẫn niệm thọ, vậy là các vị đó sử dụng bát nhã tích phương pháp vận dụng theo cái thấy biết kinh nghiệm của vị ấy để hướng dẫn cái Phật tử từ nguyên lý mà đã vận dụng thành phương pháp. Cho nên thầy nói không có phương pháp thì vậy đó. Thầy muốn trình bày cái nguyên lý rồi mọi người tự vận dụng lại theo cơ địa của mình, theo tâm của mình, theo trí của mình, theo cái nghiệp quá khứ của mình. Ví dụ như nghiệp quá khứ người này tham nhiều, nghiệp quá khứ người này sân nhiều thì phải làm sao? Nghiệp quá khứ tham nhiều thì người ấy có thể quay trở lại thật này, à con lúc trước tham quá nhiều, tham ái, luyến ái, dính mắc ở nơi cái thân này quá nhiều, thì người ấy tự động quán những 32 thể trược để lìa xa cái tham luyện cái thân này. Còn một cái trường hợp cụ thể khác nữa, ví dụ như thầy hướng dẫn người này quán 32 thể trược, như trường hợp ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, ông được quán hoài không ra trược. Vì ông 500 kiếp làm thợ vàng thợ bạc, quảng hoa không ra được. Cho nên ngay thì ông thầy mà hướng dẫn cho đệ tử cũng có thể sai lầm, không bằng người ấy tự tìm ra cái căn tánh của mình và tìm phương pháp thích hợp. Ngài Viên Minh á, là dạng được khắp nơi mà cũng biết cuộc khế hợp, khế lý, khế cơ, trình độ của chúng sanh hay không. Nhưng khi nào ngài nói cũng tùy thôi. Ngài nói tính yếu, tính tùy thôi. Chắc ngài nói về hoa lá cành. Hoa lá cành. Thầy thì không nói kiểu như ngài Vương Minh. Mà thầy muốn mọi người nắm cái nguyên lý, để mọi người tự tìm ra phương pháp tu tập cho riêng bản thân mình cũng minh sát. Có người thì quản danh sắc, có người thì quản ngũ uẩn, có người quản thập nhị nhân duyên, có người quản thân thôi, quản thân thôi, có người quản thọ thôi, vân vân. Không biết thầy nói về có quý vị có nắm được không? Cái hạnh phúc của người hành thiền nó vi tế quá. Không phải những cái hạnh phúc mà thô thiển như thế gian. Nó thô thiển thì dễ lôi cuốn hơn. Còn vi tế nó quá nhẹ nhàng, quá tinh tế đấy. Giống như chúng ta sống ở đây, so với những nơi khác, so với cái xã hội rối loạn bên ngoài, so với những cái ngôi chùa mà sinh hoạt lắng sắng, thì chúng ta rất thanh bình. Nhưng mà không biết có ai cảm nghiệm cái thanh bình đó là hạnh phúc không? Cũng vậy, hành minh sát nó đạt được những hành quả vi tế. Cái nhẹ nhàng, cái thanh thản, cái thanh lương, hoặc là cái không phiền não, hoặc là trạng thái không có tham, không có sân, không có si, đôi khi mình cũng cảm nhận đó là cái hạnh phúc vi tế. Tại đó cũng tránh được giống như thầy 3 năm nhập thất, mà hầu như gần suốt cả 3 năm là đi lạc. Không phải đi lạc gì, thụ đắc nê cái hề, cái lạc, cái định, cảm thấy hạnh phúc, cái đó cũng có. Nhưng mà cái hệ lạc định của bạn ngã, cảm thấy thích thú, cảm thấy nghĩa là thích an trụ vào đó. Cái tâm giải thoát, tề giải thoát là không dính mắc vào đâu cả. Ngồi thở lặng nghe quan sát mà không dính mắc vào đâu cả. Không biết nó có khó hiểu không? Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Như Lai không bước tới là trôi theo trần cảnh. Như Lai không dừng lại, Như Lai ra khỏi bục lưu. Mình dừng lại bất cứ chỗ nào, dừng để hỷ, dừng để lạc, dừng nơi một cái sở đắc nào đó là dừng lại. Làm sao mà ngồi thế này mà tấm rộng không, thanh thản, tự tại, mà trong ngoài không dính mắt. Mắt tai mũi lưỡi thân ý đều nghe rõ, mà không dính mắt. Cái nguyên lý đó đơn giản quá đấy. Nhưng mà mọi người tập được đấy. Tuy nhiên, người nào căn cơ định thì cứ thực nghiệm định đấy, không có vấn đề gì cả. Còn người nào ngồi mà không có căn cơ định thì không định được, thì sử dụng minh sát. Lộ trình thiền định á, thì nó đoạn lìa năm thiền cái rất rõ ràng. Lộ trình thiền tuệ, nó đoạn lìa năm thiền cái một cách rất nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng. Mình đòi năm thiền cái bằng răng mà đoạn lìa hè. Nhưng mà nó đơn giản một cách lạ lùng. Ngồi thở đi, tâm trong sáng, nhẹ nhàng, theo dõi hơi thở vào ra một cách liên tục. Năm thiền cái ở đâu? Cắt năm thiền cái liền. Vì đôi khi đó, mấy sư mấy chủ đôi khi ngồi mà làm được điều đó, nhưng mà không thấy, không biết. Được ngồi là mình không đạt cái gì cả. Nhưng mà thật ra chỉ cần để tâm liên tục theo dõi thở một cách nhẹ nhàng thư thái, 1 phút, 2 phút, 3 phút. Đừng có để tâm rong chơi chỗ này hay chỗ nọ. Cắt năm thiền cái liền. cái minh sát tuệ rất là dễ chịu, cái hoạt trường của nó rất rộng rãi, nó không sợ nắm tiền cái. Thiền định thì loại trừ nắm tiền cái, mà minh sát tuệ thì lạ lùng, đôi khi nó cắt được nắm tiền cái, mà đôi khi nó vẫn bị nắm tiền cái chi phối, nhưng mà không phải vẫn là vấn đề của minh sát tuệ. Ví dụ như hệ độ thiền định á, là cần để tâm liên tục, đừng cho nó phóng dật, trào cử, bay chỗ này chạy chỗ kia. Thiền định thì không được, phải lôi nó về ngay. Nó là ô nhiễm của định. Nhưng mà thiền tuệ là rộng rãi tự do hơn. Cái tâm nó lang thang lên núi á, cái anh minh sát tuệ thấy, à mày lên núi ha, không có vấn đề gì cả. Khi thấy ông ta lên núi thì tự động nó về rồi. Khi một cái tâm nghi gì đó khởi lên, anh mới rực rồi nó, à mày nghi cái gì đấy, chủ tâm vào cái nghi đó, hết nghi liền. Tâm sân cũng vậy, tâm dục cũng vậy, mình thực về chỉ nhìn ngắm như thực thôi. Đó, nó tối thường như vậy đấy. Mà khi mà nhìn ngắm như thực ấy, từ từ đồng ngay với phức đó là loại trừ được nó. Mà không phải mình làm, mà tuệ như thực nó làm. Rất nhiều người trong hôm nay là hiểu điều đó đấy. Minh sát tuệ rất tự do, phóng khoáng. Đau, nhức, tê, ngứa, hỷ, lạc, tham, sân, phóng tâm, trào cử, dục, nghĩ rồi chứ đó. Hẳn như thế nào thì minh sát tuệ nhìn nó như thế đó. Cho nên ngài của anh ca cũng có lý, chỗ nào tinh tấn chánh niệm, tinh cần nhiệt tâm nỗ lực loanh quanh ngài, loanh quanh nên cái chi phần mà tinh tấn đó, những cái mà mình có được trong thời gian hành minh sát á, đôi khi mình thấy, nhưng mà mình có, ví dụ như thế này, thời gian thì sầu bi khổ ưu não rất là lộ liễu, rất lộ liễu. Nhưng mà chúng ta hành thiền định hoặc thiền tuệ, nhất là minh sát đó, thì chúng ta hầu như cái sầu bi khổ ưu não đó nếu có đó cũng rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Chính đó là sự thành tựu, sự tu tập đó. Những cái giọt nước đầu nguồn mà chúng ta đã nếm được vài giọt, có ai sầu nào đau khổ đâu. Đôi khi cũng ưu tư, đôi khi cũng buồn chuyện này chuyện kia, rất mà nhức nhỏ nhiệm. Chứ không phải là quả thô thiển như sầu bi khổ nào của thế gian. Cái mà mà đại chúng đã thực hiện được đó. Thời gian tranh cãi này, tranh luận này, đấu nhau này, rồi xấu nhau này, đố kỵ tỳ hiềm lẫn nhau này. Đó. Thì nhờ tu tập đó. Nhờ tu tập hiện không sân thường chúng ta hầu như cái đầu cũng rất là nhẹ nhàng. Đó là điều đáng mừng đó. Cái là năng lực thiền có được từ mọi người đó. Tạo ra một cộng hưởng năng lực chung. Cho nên chúng ta có đời sống rất là thanh bình, tương đối rất là thanh bình. Ngay khi thầy quan sát mà bảy sư về các chủ mà làm việc chẳng hạn, thầy cũng rất hạnh phúc. Làm việc mà cũng có chánh niệm tỉnh giác, có chú tâm liên tục, vui vẻ, mát mẻ. Mặc dù làm việc rất là nặng nề, rất là vất vả, đều có tâm tu học cả. Điều đó rất là đáng mừng. Hôm nay thầy nói thêm một điều nữa. Tất cả những cái điều thầy nói đó thuộc về lĩnh vực phàm trù của trí tuệ. Cái đó sống thầm lặng trong nội tâm mình, không cần ai biết. Không cần ai biết. Cái giải quyết phiền nào thầm lặng đó cũng chỉ mình biết, cũng cần cho người khác biết. Để ý nè, trí tuệ để mà thầy pháp, để mà sống thầm lặng trong nội tâm, để giải quyết những cái phiền não tham sân si của chính mình, không cần cho ai biết. Nhưng mà khi sống một cuộc đời trong tương quan cộng đồng, tăng lữ, nhân sinh xã hội, thì nên tu tập tâm bi, tâm từ, bi, hỷ và xả, trí tuệ, sống với chính mình, từ bi là sống với cuộc đời. Bây giờ mọi người tập một cái cách thức đơn giản nhất, đơn giản nhất. Ví dụ như là khi ngồi thiền 30 phút, 45 phút rồi nè, ngồi thư giãn trở lại. Đầu tiên tu tập tâm từ. Dạ, tu tâm từ, mọi người nên tu tập tâm từ. Tâm từ không phải là tu tập thiền định về tâm từ. Để ý nè. Vì thiền định tâm từ là cái công phu cũng miên mật lắm. Thầy từng tu tập tự vô lượng tâm mà không đắc định được. Cũng là may mắn. Bởi tu tập tự vô lượng tâm mà đắc định nữa là sinh lên phàm thiên rồi. Đó, dễ sợ đấy, sinh lên phàm thiên. Mà sống cả hàng triệu kiếp đến. Thuộc một trong bạc nàng, cái sinh lên phàm thiên hữu sắc và phàm thiên vô sắc. Thuộc một trong tám nàng gọi là bạc nàng. Tiếng A Tư Đà cũng khóc được khi mà thải trừ xuất ra đời là vì vậy đó. Cho nên mình tu tập năng lượng tâm từ ở những cái tượng nghĩ thôi. Cái tâm từ ngoài da thôi. Đó. Chứ không phải tu tập tâm từ nhiệt liệt lại đắc định tâm từ. Đó. Có điều thế này này. Một vị A-la-hán tu tập tự vô lượng tâm, thì tự vô lượng tâm đó cũng gọi là tự vô lượng tâm giải thoát. Còn chúng ta, giả dụ như tu tập định tự vô lượng tâm, thì tự vô lượng tâm chúng ta cũng đang còn trong sinh tử. Để ý nè, chỉ các bậc thành A-la-hán mà tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì tự vô lượng tâm đó cũng đồng với giải thoát. Mà chúng ta không tu tập định tâm từ bi hỷ xả được, mà tu tập bằng tưởng nghĩ. Cái tâm từ bi hỷ xả của chúng ta tu tập chỉ là những thiền tâm thôi. Cũng giống như trong 25 tỉnh quán tâm sở đó, có từ vô lượng tâm ở trong đó. Đó. Tín, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, trung tỉnh là xả đấy. Rồi còn vô sân là đồng với tâm từ đấy, vô tham, vô sân. Còn vì giới là bi hỷ tuệ, bi hỷ, tự nhiên là có tự vô lượng trong cái thiền tâm, tình quán tâm sở, chúng ta tu tập những cái thiền tâm, tự vô lượng tâm chứ không phải là tự vô lượng tâm để mà đắc định. Thì sau khi ngồi thiền sống, bắt đầu để tâm vô sân, vì vô sân đồng nghĩa với tâm từ. Tâm vô sân nhìn ngắm chật lá, nhìn ngắm cây hoa, lắng nghe tiếng chim, nhìn con mèo, nhìn con chó, nhìn tất cả mọi sự, mọi vật, tất cả một cái đối tượng mà được liên hệ đến tai mắt, mắt tai mũi là thân ý chúng ta, là chúng ta ngồi giữ cái tâm thái vô sân đó. Thì giai đoạn 1. Giai đoạn 2 á, bắt đầu khởi niệm của chính mình. Mình thấy chật lá xanh, thì mình mong chật lá nó được xanh tốt hơn. Nhìn thấy con chó chạy nhảy, mong cho nó vui vẻ. Nghĩa là mình nhìn bất cứ một cái đối tượng nào xung quanh, dù là chật lá, dù cái hoa, dù là con vật nhỏ nhiệm, mong nó được sống an vui, hạnh phúc. Từ chật lá, từ cội cây, từ cúng chó, từ cúng mèo, từ cúng vuông, đến cúng gián. Đó, cái gì đối tượng nào mà nó xảy ra xung quanh chúng ta, mỉm cười mà mong nó được những cái một cái đời sống tốt đẹp như vậy, an vui như vậy. Đó là bước thứ hai. Tâm tư mong chúng sanh được an vui hạnh phúc, giống như trong bài kinh mà chúng ta đọc từ bí kinh đó, trong đó là có cả từ cả bí đó. Từ là mong muốn chúng sanh đều được an vui hạnh phúc, được sống một cuộc đời mà có như là tốt đẹp. Còn khi mà tâm bí là bắt đầu khởi tâm thương xót, thương tưởng, muốn chia sẻ, muốn chia sức cho chúng sanh. Nhưng mà tâm tư kể đã, tập tu là tâm tư với đôi mắt sáng nhìn ngắm tất cả mọi sự, mọi vật, bất kỳ có gì xung quanh chúng ta. Một thời gian sau, tự nhiên mình cảm thấy tâm mình nó có năng lượng, năng lượng tâm tư đó, không ghét ai được. Dạ. Anh đạt được một cái trạng thái tâm là không thể ghét ai được á. Vậy thì bây giờ thì đến tóm tắt cái cuộc nội chuyện hôm nay nè. Để ý 5 cái loại trí tuệ. Trí tuệ thứ nhất là lìa xa. Đức Phật Ngài cũng dạy là thì gần gũi bậc trí hiền, phải xa kẻ xấu ác. Đó. Chúng ta cái hoạt trường mà xa lìa này nó rộng rãi hơn nhiều. Xa chờ búa này, xa đô thị ô nhiễm này. Đó. Xa những sinh hoạt lăng xăng vô ích, vô sự phù phiếm của xã hội này. Đó. Xa người bạn xấu ác này. Đó. Cái bạn bè mà tìm bạn thân á, để mà gần gũi á, để ý một điều thôi. Người bạn nào mà dù thân tình đến chút, rất thân tình với ta, Nhưng mà gần gũi họ, tiếp xúc với họ, và tâm tham sân si mình cũng lắng dịu, mà nó tăng trưởng, thì người đó mình nên xa. Người bạn nào mà mình gần bên tự nhiên thấy cái tâm nó yên ổn thanh bình, tham sân si tự động nó lắng dịu, nó cũng phát triển, thì đó là người bạn tốt. Thứ nhất là xa lìa, xa lãnh. Thứ hai là dứt bỏ. Bỏ những cái vướng mắc, tiến mắc. Thầy nhớ có lần hôm trước thầy nói hơi cực đoan. Thầy nói lý trí của ô nhiễm, tình cảm của ô nhiễm, ô nhiễm trên cái vấn đề giải thoát và minh sắc tuệ. Bởi vì tất cả mọi sự, mọi vật khi mà chúng ta nhìn ngầm không như thực á, là do tình cảm, lý trí nó xen vào. Chính lý trí tình cảm nó phá vỡ cái như thực. Chính lý trí tình cảm nó xen vào thương ghét tham sân khởi đồng. Kính thầy nói tham, lý trí và tình cảm là ô nhiễm là vì vậy. Mà quả thật vậy. Bất cứ khi nào mà để tình cảm lý trí mình xen dự vào chỗ nào đó, thì chúng ta dính mắc ở chỗ đó. Thì tôi thứ ba là cắt đứt. Thì cắt đứt này là đôi khi nó đồng nghĩa với buông xả. Ví dụ như thế này nè, cái chuyện mới xảy ra đây. Chư sư thương thầy, có cái gì đem dâng thầy. Phật tử cũng đem dâng thầy đủ mọi thứ. Mà là khi nào dâng nhiều, tự nhiên thầy cảm thấy bị dính mắc, nặng nề ở trung tâm. Cách đây mấy hôm, khi mà thầy giáo cho niềm căng, con lấy hết đi, xả hết đi. Niềm căng lôi ra một lô, thầy lấy ra nữa, đưa tất cả hết. Thầy mới nói niềm căng, bây giờ thầy mình người thấy người thầy mình khỏe nè. Nghĩa là Phật tử dân nhưng nào tự nhiên thầy nặng nề chẳng đấy. Mà không nhận không được. Mà mỗi lần mà thầy xả cho niềm căng tự nhiên người thầy nhẹ nhàng. Trong sâu xa thầy cảm thấy bị dính mắc. Cho nên khi mà mình xả được tự nhiên người phải khỏe ra. Cho nên ai dính mắc cái gì mà xả được thì tự nhiên người thấy nhẹ nhàng thanh thản vô cùng. Cho nên cái buông bỏ mọi dính mắc cũng là một hình thức khác của cắt đứt. Cắt đứt sự dính mắc của chính mình. Thứ tư là tuệ vô ngã. Làm sao mình hành động nổi năng tất cả mọi sự, đừng để cái tá xen vào đó. Người nào mà hành mà quản danh sắc một thời gian á, thì thấy vô ngã rất là dễ dàng. Còn bình thường mình không cần tu theo quản danh sắc, nhưng mà thường trực chánh niệm tỉnh giác á, thì cái ngà nó cũng xen vào được. Cuối cùng là tuệ như thực. Nó là cao nhất. Nó là rốt ráo nhất. Vì từ đến như thực này, nó hàm tam tất cả những cái tuệ khác. Thì có như thực một cái là xa lìa cũng có nè. Không dính mắc cũng có nè. Cắt đứt cũng có này, vô ngã cũng có này, ở nơi như thực này. Và cái đó là mình đang tu tập thường xuyên tuệ minh sát. Nên thầy nhắc lại thôi. Đó. Rồi bây giờ cố gắng là bắt đầu từ hôm nay tu tập về tâm từ. Cặp mắt sáng mà nhìn mọi sự mọi vật. Cầu cho mọi sự mọi vật xung quanh chúng ta